Chương 153, cực hạn xa hoa. Loan lưu J-65 ó công vụ kỳ ở phổ đông phi trường quốc tế vững vàng địa rơi xuống đất. Máy bay trượt đến công vụ kỳ quay xong vị thời điểm, Hàng Phong tập đoàn thân thành nơi làm việc phái tới tiếp kỳ mấy lượng hào hoa thương vụ xe đã chờ đợi ở bãi đậu máy bay, thân thành nơi làm việc quản lý tự mình trước tới đón tiếp ông chủ lớn. Hắn cung cung kính kính địa đứng ở phi cơ bên, Mã Hùng hạ kỳ sau quản lý kia lập tức không người vân an, đồng thời chỉ huy mấy cái công nhân tiến lên vận chuyển hành lý. Mã Hùng như vậy cấp phú hào, ở các nơi trên thế giới đều ủng có đếm không hết bất động sản. Ở thân thành như vậy quốc tế đại đô thị, tự nhiên QNZ là có Mã Hùng sản nghiệp, trên thực tế hắn mấy năm trước mua một đống xa hoa biệt thự liền đặt ở phồn hoa ngoại than. Cả nhà bọn họ nhân, bao quát Lộc Du ở bên trong tự nhiên là vào ở ngôi biệt thự kia. Mã Hùng QNZ cười ha hả trưng cầu Hạ Nhược Phi ý kiến, mời hắn đồng thời đến nhà đi trụ. Hạ Nhược Phi cân nhắc đến dù sao đó là trong nhà người khác, hơn nữa còn mang theo hai cái nữ quyến, chính mình ở cùng một chỗ bao nhiêu là có chút bất tiện, hơn nữa chính mình cũng sẽ không dễ chịu, vì lẽ đó liền khéo lời từ chối. Mã Hùng QNZ 10 phân tôn trọng Hạ Nhược Phi cá nhân ý nguyện, lập tức sắp xếp một chiếc xe đặc chủng đưa Hạ Nhược Phi đi khách sạn vào ở, mà cả nhà bọn họ nhân cùng với Lộc Du thì lại lên mặt khác một chiếc xe về nhà. Tiểu Hoan Hoan nghe nói Hạ Nhược Phi không với bọn hắn ở cùng nhau thời điểm, có vẻ tâm tình có chút hạ, nước mắt đều suýt chút nữa rơi xuống, mãi đến tận Hạ Nhược Phi đáp ứng na nở dê buổi tối dẫn nàng cuống ngoại than, lúc này mới chuyển sân vì là mừng, nghe lời theo sát Điển Tuệ Tâm đám người lên xe. Thương vụ xe mang theo Hạ Nhược Phi đi tới đồng dạng ở vào ngoại than Hàng Phong Gia Hoa khách sạn. Gia Hoa là Hàng Phong tập đoàn dưới cờ cao cấp nhất khách sạn hàng hiệu, định vị vì là đỉnh cấp xa hoa. Hiện nay mới thôi, Hàng Phong tập đoàn ở toàn cầu trong phạm vi chỉ mở ra 5 gia Gia Hoa khách sạn, mà ở vào thân ngoài thành than nhà này Gia Hoa khách sạn, QNZ là mới nhất một nhà. Truyền thông dùng thất tinh cấp khách sạn để hình dung Hàng Phong Gia Hoa ngoại than cửa hàng, bởi vì tiêu chuẩn xa cấp 5 sao. Nay quán rượu tổng đầu tư đạt đến 35 ức nguyên hoa mùa hè tệ, tổng cộng 2 ho ho gian khách phòng, gây tính được bình quân mỗi gian khách phòng chi phí cao tới 17 ho ho vạn nguyên. Cơ hồ một gian phòng chi phí liền có thể mua lại tùy ý một bộ ngoại than biệt thự. Nơi này mỗi một gian khách phòng đều phân phối chỉ có thể hệ thống điều khiển, khách sạn công cộng khu vực mặt đất cùng bầu trời toàn bộ chọn dùng lưu ly cùng ngọc thạch trang sức. Có người nói vì này một nhà Gia Hoa khách sạn, liền khai thác một toàn bộ vùng mỏ khoáng thạch. Đến khách sạn Hạ Nhược Phi mới biết, Mã Hùng khi biết Hạ Nhược Phi sẽ cùng đến đây thân thành chi sau. Liền đặc biệt để khách sạn phương diện dự để lại phòng khách tầng lớp cao nhất tổng thống phòng xếp. Hiển nhiên, nếu như Hạ Nhược Phi ngày hôm nay lựa chọn đi Mã Hùng ra biệt thự ngủ lại, vậy này một gian đan muộn thụ giới cao tới tháng 12 năm 8888 nguyên tổng thống phòng xếp liền trực tiếp không chí. Cương hào chính là như thế tùy hứng đối với Mã Hùng sắp xếp, Hạ Nhược Phi QNZ chỉ có thể cười khổ tiếp nhận rồi. Hắn 10 phân rõ ràng. Mặc dù chính mình gọi điện thoại nói phải thay đổi một gian phổ thông phòng xếp, Mã Hùng QNZ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đến khách sạn sau, một vị ăn mặc màu đen nghề nghiệp trang phục, vóc người cân xứng khuôn mặt xinh đẹp tư nhân quản gia trên mặt mang theo mỉm cười ở cửa nghênh tiếp Hạ Nhược Phi, tiếp khách thiên sứ bưng khay trà dâng đón khách trà liền ngay cả này tiếp khách thiên sứ y phục trên người đều xuất từ nhà vẽ tiểu nổi tiếng Lao Luân Tư cho phép tay. Gia Hoa khách sạn xa hoa thể hiện ở mỗi cái chi tiết nhỏ bên trong. Hết thảy thủ tục nhập cư cũng đã sớm làm tốt, mỹ nữ tư nhân quản gia dẫn dắt Hạ Nhược Phi đi qua chuyên dụng thang máy đi thẳng tới ở vào khách sạn 2 ho tầng, QNZ là phòng khách tầng lớp cao nhất tổng thống phòng xếp. Tổng thống phòng xếp phòng hào 2 ho 88, diện tích đạt đến tháng 2 năm 88m², QNZ đại biểu Hàng Phong Gia Hoa khách sạn trung cực xa hoa dừng chân trải nghiệm, nắm giữ phòng khách, phòng ăn, quán bar, thư phòng, chuẩn bị món ăn, vệ dục bên trong có làm riêng tăng nắm phòng cùng lớn xoa bóp buồn tắm lớn, toàn bộ phòng xếp không gian kết hợp lấy nguyên bộ làm riêng quý báu gia cụ cùng hoa lệ lập thể sợi vàng gấm tô châu, khắp nơi đều thể hiện ra cực hạn xa hoa khái niệm. Tư nhân quản gia ôn nhu địa vì là Hạ Nhược Phi giới thiệu tổng thống phòng xếp mô y cao y bộ phận, đang cẩn thận địa hỏi do Hạ Nhược Phi chi sau, mới lễ phép xin cáo lui. Toàn bộ và ở trong lúc. Tư nhân quản gia liền chuyên môn vì là Hạ Nhược Phi một người phục vụ, Hạ Nhược Phi có bất kỳ nhu cầu, nàng đều sẽ ngay lập tức xuất hiện. Tư nhân quản gia đi rồi, Hạ Nhược Phi một mình ở lớn đến mức hơi cường điệu quá tổng thống trong sáu phòng đi dạo một vòng. Đối với này thất tinh cấp khách sạn tổng thống phòng xếp xa hoa QNZ không khỏi âm thầm liễu lưới. Như vậy xa hoa là thể hiện ở mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Tỷ như phòng ngủ, phân phối từ nước Mỹ ta một A một tay nhũ giao chế tạo thủ công hàng phong gia hoa chi giường, thư thích độ có thể nói nhất lưu, mà bao gối trên lại sớm theo lên Hạ Nhược Phi tên. Giường lớn bên cạnh, liền bày một đài cao cấp nhất ổ gà ạ toàn thân xoa bóp ghế tựa, ngồi ở xoa bóp trên ghế hưởng thụ thoải mái nhất xoa bóp, nhìn rơi ngoài cửa sổ Hoàng Phổ Giang trên lui tới cano cùng xa xa phồn hoa ngoại than, tuyệt đối là một loại trí cao vô thượng hưởng thụ. Tương tự chi tiết nhỏ còn có rất nhiều, phòng vệ sinh vòi nước là vàng dòng chế tạo, bồn rửa tay bên trong đều khảm nạm thủy tinh, lớn xoa bóp bồn tắm lớn vòi nước càng là chỉnh khách sạn duy nhất vàng dòng thiên nga vòi nước, tẩy hộ đồ dùng tất cả đều là yêu ngựa sĩ. Còn có toàn bộ phòng xếp bên trong tùy ý có thể thấy được quý giá tác phẩm nghệ thuật, iPad trí có thể khống chế phòng khách phương tiện đập vào mắt tất cả, đều ở quét mới Hạ Nhược Phi đối với xa hoa lý giải. Quả thật, nhân không thể đem vật chất theo đuổi làm mục tiêu cuối cùng, thế nhưng không thể phủ nhận, tiền tài có thể mang đến phẩm chất cao sinh hoạt hưởng thụ. Tất cả những thứ này để Hạ Nhược Phi mở mang tầm mắt đồng thời, đối với hắn xúc động QNZ là rất lớn, mặc dù lấy Hạ Nhược Phi hiện tại kiếm tiền độ, 12 vạn nhiều một buổi tối tổng thống phòng xếp QNZ không phải nói trụ liền trụ. Đương nhiên, nắm giữ linh đồ không gian Hạ Nhược Phi cũng sẽ không vì vậy mà bị đả kích. Trải nghiệm như thế này ngược lại làm cho Hạ Nhược Phi tràn ngập tiến lên động lực. Hắn tin tưởng tương lai không xa, đào nguyên công ty trở thành hàng phong tập đoàn như vậy mưa IT tập đoàn tài chính cũng không chỉ là giấc mơ. Hạ Nhược Phi cơm trưa là ở Tổng thống bên trong phòng giải quyết, đến từ khách sạn tầng cao nhất phòng ăn hành chính tổng chủ. Nước Pháp truyền kỳ Mét Lâm tinh cấp bếp trưởng Mã Khắc Tiên sinh tự tay chế tác tinh xảo Pháp món ăn, trực tiếp đưa đến Tổng thống phòng xếp phòng ăn. Ăn xong cơm trưa chi sau, Hạ Nhược Phi ở rộng lớn thư thích làm riêng nhũ dao trên giường lớn giấc ngủ trưa một canh giờ. Sau khi rời giường hắn đổi áo tắm, đi tới khách sạn hồ bơi. Gia hoa khách sạn bể bơi nắm giữ độc nhất vô nhị trí năng ánh sao hệ thống điều khiển, chân nhà còn như tinh không giống như vậy, đủ để lấy giả đánh cháo. Toàn bộ bể bơi đều bao phủ ở mộng ảo phát sáng bên dưới, đẹp không sao tả xiết. Hạ Nhược Phi vui sướng địa bơi 2.000 mét. Sau đó trở lại tổng thống phòng xếp đẹp đẹp địa làm cái tăng nắm, lại xông tới tắm rửa, lúc này mới thay đổi y phục chuẩn bị đi tới Mã Hùng ngoại than biệt thự. Mã Hùng mời hắn đến biệt thự cùng đi ăn tối, hơn nữa hắn QNZ đáp ứng rồi mang Hoan Hoan ban đêm du ngoại than. Tư nhân quản gia đã chuẩn bị để chuẩn bị trước được rồi tất cả, làm Hạ Nhược Phi đi tới cửa tiệm rượu, nhìn thấy vì chính mình chuẩn bị xe cộ thời gian, lại một lần nữa bị chấn động một cái. Thứ này lại có thể là một lượng lao tư lai tư huyễn ảnh hơn nữa căn cứ tư nhân quản gia nói, xe này cũng không phải là vì là Hạ Nhược Phi chuyên môn chuẩn bị, mà là Tổng thống phòng xếp tiêu kết hợp, nói cách khác chỉ cần là vào ở Tổng thống phòng xếp khách mời, cũng có thể hưởng thụ này lượng lao tư lai tư huyễn ảnh đưa đón phục vụ. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm thán, này hàng phong giá hoa quả nhiên là một hào đến cùng A.